Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1774, ly biệt. Góc truyện audio.com. Huyết ma cuộc chiến chấm dứt. Thiên Hoang Đại Lục rốt cuộc nghênh đón đã lâu bình tĩnh thời kỳ. Vạn tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nguyên khí, một mảnh tường hòa. 4 vạn năm, Thiên Hoang bởi vì nhiều lần kiếp nạn tẩy lễ, hơn nữa trong tu chân giới chém giết tranh đấu không ngừng, vô số tông môn đứt gãy truyền thừa, chỉ là tiên Phật ma ba môn liền có một chút siêu cấp tông môn bị diệt, mà những thứ này tông môn đều để lại một thân hỏa chủng, bắt đầu tại Thiên Hoang Đại Lục lên một lần nữa khai tông lập phái, rộng rãi thu môn đồ đệ tử. Tô Tử Mặc suy nghĩ hồi lâu, cũng không lựa chọn đem võ đạo đến tiếp sau pháp môn tu luyện lưu lại tại Thiên Hoang Đại Lục trên. Thực sự không phải là hắn không nỡ bỏ, chẳng qua là đạo này cuối cùng có thể hay không đi được thông, tương lai sẽ là cái dạng gì nữa đây, đã liền hắn cũng không biết hiểu. Đem võ đạo cửu biến truyền thừa xuống cũng đã đầy đủ, không có linh căn phàm nhân, chỉ cần có thể đem võ đạo cửu biến tu luyện tới thứ 6 biến, về sau liền có thể tu luyện tiên Phật ma ba môn, là bất luận cái gì đạo pháp, tương lai đều có thể. Mà võ đạo phía trước nhưng là một mảnh hắc ám, chỉ có võ đạo bản tôn mới có như vậy quyết tâm cùng ý chí. Đại đạo độc hành, đương nhiên Bắc Minh Tuyết với tư cách Tô Tử Mặc đại đệ tử, Tô Tử Mặc còn là đem nàng gọi vào bên người, hỏi thăm lựa chọn của nàng. Bắc Minh Tuyết không do dự, liền lựa chọn bước lên tiền đồ không biết võ đạo. Tô Tử Mặc không có giấu giếm, đem võ đạo tinh túy ảo nghĩa, kể cả mới nhất mệnh luân bí cảnh, toàn bộ truyền thụ cho Bắc Minh Tuyết. Kế tiếp trong thời gian, Tô Tử Mặc không có vội vã ly khai, mà là cùng rất nhiều cố nhân gặp nhau, cuối cùng từng cái tạm biệt. Đại Chu Đế Đô, một vị toàn thân vận màu vàng nhạt váy dài nữ tử đứng ở cung điện thềm đá trước. Bên cạnh đứng thẳng từng cái một mặt mày thanh tú thanh sam thư sinh. Hai người tùy ý trò chuyện, khi thì ánh mắt đối mặt, khi thì nhìn nhau cười cười. Hơn 1000 năm qua, nữ tử cùng thư sinh hình dạng đều không có quá biến hóa lớn. Nữ tử nhìn qua thư sinh ánh mắt cũng giống nhau lúc trước, giống như ôn nhu. Chẳng qua là thân phận của hai người địa vị đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nữ tử hôm nay là Đại Chu Đế Quốc Thiên Tử, Bắc Vực tôn quý nhất người. Tu vi của nàng tuy rằng không cao, chẳng qua là phản hư cảnh, nhưng địa vị lại có thể cùng Bắc Vực, thậm chí là Thiên Hoang các đại siêu cấp tông môn tông chủ sánh vai. Thư sinh cũng không còn là năm đó cái kia bị người bốn phía đuổi giết tiểu tu sĩ, mà là hôm nay vạn tộc cùng tôn vinh, danh truyền thiên hạ muôn đời vũ hoàng. Đương nhiên, thiên tử lại tôn quý, cũng không cách nào cùng hoàng giả sánh vai, huống chi là muôn đời vũ hoàng. Nếu để cho người trông thấy muôn đời vũ hoàng ở nơi này Đại Chu Đế Cung bên trong cùng Đại Chu Thiên Tử kề vai sát cánh, nói cười yên yến, sợ là sẽ phải lại để cho vô số người khiếp sợ không thôi. Nữ tử cùng thư sinh thân phận tuy rằng đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, nhưng hai người cùng một chỗ ở chung lại không có chút ngăn cách. Muốn rời đi sao? Cơ Giao Tuyết quay đầu nhìn về phía thư sinh bên mặt, mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Cơ Giao Tuyết vừa cười vừa nói, đi thượng giới đi, nơi nào còn có người chờ ngươi. Tô Tử Mặc tiếng lòng run lên, quay đầu nhìn về phía Cơ Giao Tuyết, trong đôi mắt lướt qua một vòng phức tạp khó hiểu tình cảm. Kỳ thật a, ta đã từng nghĩ tới cái kia cho ngươi nhớ mãi không quên, hồn khiên mộng nhiễu người, cuối cùng sẽ là như thế nào đây này. Cơ Giao Tuyết thần sắc nhẹ nhõm, trêu ghẹo nói, thẳng đến nàng hiện thân, ta mới hiểu được, như vậy một cái phong hoa tuyệt đại, bệ nghệ thiên hạ nữ tử, Đã liền ta đều ưa thích đâu. Tô Tử Mặc trong lòng. Lúc đầu vốn cả chút trầm trọng. Nhưng chứng kiến Cơ Giao tiết dáng tươi cười. Trong lòng của hắn Ly Biệt vẻ u sầu. Tựa hồ cũng nhạt đi một tí. Cơ Giao tiết xòe bàn tay ra. Nhẹ nhàng đập dưới Tô Tử Mặc đầu vai. Nói. Được rồi. Không nên như vậy con. Cũng không phải sinh ly tử biệt. Chờ ngươi đã đến thượng giới. Muốn hảo hảo tu hành. Có cơ hội trở lại nhìn xem ta. Cùng những thứ khác cố nhân. Tô Tử Mặc im lặng. Thực đã đến thượng giới. Còn muốn tưởng hàng lâm xuống. Hầu như không có khả năng. Nhân hoàng phi thăng muôn đời năm tháng. Lấy tu vi của hắn. Cưỡng ép hạ giới. Đều suýt nữa vẫn lạc. Tô Tử Mặc đều muốn vượt qua nhân hoàng. Không biết muốn qua bao nhiêu năm tháng. Phản hư cảnh thọ nguyên. Cũng không quá đáng 5.000 năm. Đến lúc đó. Coi như là hắn có được hạ giới thực lực. Chỉ sợ cũng phải là vật là người không phải. Huống chi. Thượng giới hết thảy. Đều là không biết. Không biết có như thế nào hung hiểm. Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng. Hai người cái này từ biệt. Vô cùng có khả năng chính là vĩnh biệt. Giao Tuyết, Tô Tử Mặc cúi thấp đầu. Nhẹ nhàng mở miệng, tựa hồ muốn nói gì. Cơ Giao Tuyết mím môi. Lẳng lặng nhìn qua Tô Tử Mặc. Đôi mắt ở chỗ sâu trong. Cũng lướt qua vẻ mong đợi. Tô Tử Mặc trầm mặc thật lâu. Trong lòng thở dài. Nói, ta rời đi, ngươi phải bảo trọng. Ngươi cũng thế. Cơ Giao Tuyết nói khẽ. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi. Không hề suy nghĩ nhiều. Quay người rời đi. Rất nhanh liền biến mất tại Đại Chu Đế Cung trên không. Biến mất không thấy gì nữa. Cơ Giao Tuyết đứng tại nguyên chỗ. Chẳng qua là nhìn qua Tô Tử Mặc rời đi phương hướng. Nội tâm không muốn cùng thương cảm. Rút cuộc đè nén không được. Ánh mắt dần dần mơ hồ. Thượng giới có người ở chờ hắn. Hạ giới cảm giác không phải là đây. Nhưng vào lúc này, Cơ Giao Tuyết sau lưng truyền đến một giọng nói. Cơ Giao Tuyết thần sắc có chút bối rối, vội vàng lau đi khóe mắt nước mắt, tự hồ sợ bị người khám phá tâm sự. Quay đầu lại nhìn lại, cách đó không xa, một vị toàn thân vận phấn váy thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều. Những năm này qua, Cơ Yêu Tinh tựa hồ không có lớn lên, còn là thiếu nữ giống như bộ dáng. Nhưng toàn thân đều tràn ngập một loại khó có thể ngăn cản mị hoặc. Yên Nhi, người đang nói cái gì nha? Cơ Giao Tuyết nói. Cơ Yêu Tinh nói. Tỷ, ta hiểu rõ nhất ngươi. Ngươi thật giống như không thèm để ý, nhưng trong lòng là không nỡ bỏ đấy. Cơ Giao Tuyết trầm mặc. Hồi lâu sau. Nàng mới nói khẽ, không nỡ bỏ thì phải làm thế nào đây đâu rồi. Hắn phải phi thăng thượng giới. Sau này sợ là sẽ không còn được gặp lại rồi. Yên Nhi, ngươi lúc nào lựa chọn độ kiếp phi thăng? Cơ Giao Tuyết nói sang chuyện khác. Đột nhiên hỏi, ta còn không có phong hoàng. Sớm đâu, Cơ Yêu Tinh cười đi vào Cơ Giao Tuyết bên người. Kéo lên người sau khuỷu tay. Cười nói, ta còn có thể cùng tỷ tỷ thật nhiều năm, mới không giống cái kia không có lương tâm đây này. Người A Cơ Giao Tuyết cũng cười duỗi ra ngón tay. Nhẹ nhàng điểm hạ Cơ Yêu Tinh cái trán. Tỷ, ngươi không dùng thương tâm. Cơ Yêu Tinh lại nói, chờ mấy ngày nữa, ta dẫn ngươi đi xem hắn độ kiếp. Hừ hừ, đến lúc đó. Hắn nhất định sẽ bị thiên kiếp bổ rất thảm. Còn có thể gặp hồn phi phách tán đâu. Coi như cho ngươi chút giận. À, Cơ Giao Tuyết trong lòng cả kinh. Liền vội vàng hỏi. Độ kiếp như vậy hung hiểm sao? Nói đến đây sự tình. Cơ Yêu Tinh cũng nghiêm túc lên. Thu hồi dáng tươi cười. Nói. Độ kiếp đúng là hung hiểm vạn phân. Cửu tử nhất sinh. Tại ma môn sách cổ ở bên trong, có rất nhiều văn tự ghi chép lấy độ kiếp thất bại ví dụ. Kỳ thật, những năm gần đây này, thiên hoang đại lục ở bên trên có rất nhiều người cũng có thể lựa chọn độ kiếp. Nhưng không có người dám bốc lên cái này hung hiểm. Lúc này đây, vạn tộc sinh linh đều rõ ràng. Vũ Hoàng nhất định chọn độ kiếp phi thăng. Vì vậy, rất nhiều cường giả đều đang đợi lấy quan sát Vũ Hoàng độ kiếp. Cũng tốt hấp thu một thân kinh nghiệm. Cách chương.